Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, chương 1324. Cảm giác này thật đúng là thoải mái một nhóm. Bà, nam tử trung niên nếm thử tính chất hô một tiếng. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Làm xong tùy thời đào tẩu chuẩn bị, mặt đều không có dám đi lên đụng. Quả nhiên, nghe được trung niên nam tử thanh âm, bà nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc. Ai cũng có thể cảm giác được, bà đã tức giận, nói xong không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Bây giờ vừa mới ngồi xuống, còn không có che nóng hổi, liền có người gọi nàng, có thể không tức giận mới là lạ. Nhìn thấy nam tử trung niên trên mặt vẻ mặt lo lắng cùng bà cau mày động tác, nữ đế khoát tay áo, ra hiệu nam tử trung niên lui ra phía sau. Nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi, nhìn qua cả người đều buông lỏng xuống. Bà, nữ đế nhẹ giọng kêu, khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái. Bà mở to mắt, ngẩng đầu nhìn nữ đế nói ra, lão thân không phải đã nói rồi sao? Không có chuyện đặc thù gì lời nói, không nên quấy rầy lão phu. Nữ đế có dặn dò gì? Mặc dù như cũ hơi không kiên nhẫn, thế nhưng là đối mặt nữ đế, bà nào dám sinh khí, chỉ là đám người nhìn ra được. Bà mặc dù đình chỉ minh tưởng, thực sự không có tính toán từ bỏ phà cấm chuẩn bị. Nữ đế nhìn một chút cấm chế bài trừ địa phương, chậm rãi nói, cấm chế đã phá trừ. Cái gì? Bà con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, lập tức từ trên người liệt thiên nghiêu bắn lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước một mảnh sáng sủa sơn hà. Trầm giọng nói ra, chuyện gì xảy ra? Nàng vừa mới nhắm mắt, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cấm chế liền bị người phá hết. Nghĩ tới đây, bà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm giữa không trung nói ra, Trần Khiếu Thiên, đã ngươi tới, vì sao như vậy che che lấp lấp, không ra nhìn một chút ta lão thái bà này sao? Nghe được bà lời nói, liệt thiên nghiêu bên trên tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ giật nảy mình. Một mặt khẩn trương hướng về chung quanh nhìn lại, lại chỗ nào có thể nhìn thấy bất luận bóng người nào. Liền một tia khí tức đều không có. Sau một lát, bà rõ ràng cũng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Cau mày nói ra, cấm chế không phải Trần Khiếu Thiên triệt tiêu. Nam tử trung niên liên tục cười khổ, đối bà nói ra, giống như không phải, cái gì gọi là giống như đúng không? Bà vừa trừng mắt, nói ra, như thật nói ra, vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình? Nam tử trung niên hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái nói ra, bà vừa mới nhắm mắt, hỗn trướng, lão thân còn sẽ không như thế chết sớm. Bà mặt đều nhanh trở thành tái nhợt nhan sắc. Nam tử trung niên vội vàng lui lại, nói ra, bà vừa mới vào chỗ, cái kia tàn phá sơn hà liền biến mất không thấy gì nữa. Thôn Thiên Hống đã đi. Ý của ngươi là mới vừa tiểu tử kia phá sơn hà cấm chế? Bà cười nhạo một tiếng, nói ra, đơn giản hoang đường, cái kia địa tàng sơn hà cấm thuật liền lão thân đều phải tốn phí vô số tâm tư phá giải. Trong thời gian ngắn như vậy, tiểu tử kia lại có thể phá giải, ngươi làm lão thân là 3 tuổi cộng lông đồng hay sao? Lúc này, nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, mặc dù không biết có phải hay không thiếu niên kia phá cấm, địa tàng sơn hà cấm thuật này xác thực phá giải, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Bà trì trệ, híp mắt nói ra, đuổi theo cho ta tiến về phía trước tiểu tử kia. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền ra, liệt thiên nghiêu trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn thanh quang, hướng về thôn Thiên Hống phương hướng đuổi theo. Trên nửa đường, bà một mực trầm mặc ít nói, Đột nhiên đối nữ đế hỏi, thiếu niên kia, coi là thật phá địa tàng sơn hà cấm thuật. Nhìn thấy bà trên mặt trần chờ không chừng dáng vẻ. Nữ đế lắc đầu, nói ra, ta không thể xác định có phải là hắn hay không phá cấm. Lúc ấy địa tàng sơn hà cấm thuật biến mất lặng yên không một tiếng động. Mãi cho đến thôn Thiên Hống hiện ra thân hình, chúng ta mới phát hiện cái kia địa tàng sơn hà cấm thuật đột nhiên biến mất. Bà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, nguyên lai là tiểu tử kia vận khí tốt. Có ý tứ gì? Nữ đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Mở miệng hỏi, bà cười ha ha, nói ra, cái kia sơn hà địa tàng cấm thuật chính là Trần Khiếu Thiên tiện tay bố trí xuống cấm chế. Tuy là tiện tay, nhưng cũng không phải người bình thường có thể phá giải. Chớ nói chi là thôn Thiên Hống mang theo thiếu niên kia cùng Cửu Long trực tiếp xông vào. Nói đến đây, bà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mở miệng nói ra, một khi tiến vào địa tàng sơn hà cấm thuật cấm chế bên trong, cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể ra tới. Ở trong đó có một cái ma khí ngưng tụ mà thành thiên hạt. Chính là Trần Khiếu Thiên ma nguyên ngưng tụ mà thành. Tuy là hư ảnh, lại có thể câu thông thiên địa. Uy lực vô cùng không nói. Động một tí hủy thiên diệt địa. Cho nên, bà cười nhạo một tiếng. Nói tiếp, cho nên tiến vào trong cấm chế muốn đi ra. Trừ phi đem ngày đó bọ cạp hủy diệt, mà thiên hạt hủy diệt há có thể vô thanh vô tức. Cuối cùng, bà kinh nghi bất định nói ra, đến cùng là nguyên nhân gì? Thế mà nhường địa tàng sơn hà cấm thuật tự hành kết thúc. Chẳng lẽ Trần Khiếu Thiên gặp cái gì khó giải quyết vấn đề? Nữ đế nghe được mày liễu nhíu lại, nói ra, bà có ý tứ là Trần Khiếu Thiên hoàn mỹ chiếu cố đến bên này, địa tàng sơn hà cấm thuật tự hành giải thể. Chỉ có cái này một cái khả năng. Bà mở miệng nói ra, bất quá, có lẽ còn có một cái khác khả năng. Thôi, loại kia khả năng quá hoang đường. Vì sao lại có người có thể chặt đứt thiên hạt cùng Trần Khiếu Thiên ở giữa thần hồn liên quan? Đám người trầm mặc, nói đùa cái gì? Thần hồn liên quan loại vật này, tựa như là bản mệnh linh bảo một dạng, trừ phi chết rồi, nếu không cái nào có người có thể tùy tiện bài trừ. Cửu Long Thánh Tôn một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Xác thực nói là nhìn xem Dương Chân trong tay cái kia màu đen bọ cạp nhỏ. Che khuất bầu trời kinh khủng thiên hạt biến thành lớn chừng bàn tay. Điểm này Cửu Long Thánh Tôn không có chút nào cổ quái. Thiên hạt vốn chính là hư ảnh, có thể huyễn hóa thiên địa, biến lớn thu nhỏ hoàn toàn nhìn chung quanh thiên địa ma khí có đủ hay không dùng. Thế nhưng là, lúc này cái kia bọ cạp nhỏ tại Dương Chân trên bàn tay quay tròn bò loạn, lộ ra cùng Dương Chân 10 phần thân mật, vậy thì có chút quá mức rồi. Cái này bọ cạp là chính ngươi huyễn hóa mà đến. Cửu Long Thánh Tôn thật sự là nhịn không được, mở miệng hỏi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không phải, cái kia, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia thiên hạt? Cửu Long Thánh Tôn thốt ra, ngẫu nhiên lắc đầu nói ra, không có khả năng, tôn chủ Trần Khiếu Thiên hư ảnh, nhất định có thần hồn liên ở tại bên trên. Làm sao có thể nói đoạn liền đoạn? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ai nói không thể nói đoạn liền đoạn? Cửu Long Thánh Tôn một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Một bên tiện mèo nhìn đây ngạc nhiên, vãi cả đầu một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi coi là thật đem thần hồn liên chém mất. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, như thế trắng trợn để ở chỗ này, không chém nó thật sự là có chút quá mức rồi. Mẹ nó, loại cảm giác này tựa như là hận không thể giết chết vô số lần địch nhân. bỗng nhiên liếm láp mặt tiến đến trước mặt ngươi, đem to lớn cái mông nhắm ngay ngươi một dạng, ngươi không một cước đạp cho đi, đơn giản đều có chút làm đất trời oán giận. Đừng nói, cảm giác này thật đúng là thoải mái một nhóm, so Trang bước một cái tới còn thoải mái. Dương Chân nắm vuốt trong tay Thiên Hạt, tự lẩm bẩm, bọ cạp làm như thế nào ăn? Đương nhiên là giống tôm tít một dạng ăn. Tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng, hỗn đản này lọt vào tai liền quên, chỗ nào còn quản ngươi Trần Khiếu Thiên vẫn là Trần Nhật Thiên. Một bên Cửu Long Thánh Tộc lại trực tiếp thấy choáng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, mẹ hắn vãi trưởng, hỗn tiểu tử này tương lai phải là cỡ nào vãi cả đào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.